Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, Ma Triều đột kích. Đột nhiên trong lúc đó, trong đầu đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, hộ vệ thôn trang tràng cảnh nhiệm vụ mở ra, tham dự lãnh địa, Long Trì thôn, tham dự nhân số 202 người. Hệ thống đem xem tràng cảnh nhiệm vụ hoàn thành tình huống cho ban thưởng. Nhiệm vụ bắt đầu, liên tiếp hệ thống nhắc nhở về sau. Xa xa trong sơn cốc, đột nhiên vang lên phảng phất như sấm sét ù ù âm thanh. Bầy chim kinh bay, sơn cốc rung chuyển, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, kia đất rung núi chuyển tiếng vang, từ xa đến gần. Hướng phía Long Trì thôn đánh tới, ầm ầm, ầm ầm, nhìn xem trong sơn cốc dị tượng, cảm giác đại địa chấn động, chỉ gặp Hạng Vũ thần sắc khẽ biến. Chúa công, không biết sao lại có ma thú đột kích, mời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ma thú, không phải sơn tặc hoặc là giặc cỏ sao? Tiêu Thiên đồng thời không biết. Hệ thống nhưng thật ra là căn cứ lãnh địa kiến thiết tình huống cụ thể thiết trí tràng cảnh nhiệm vụ. Nếu như người chơi lãnh địa xây dựng ở bình nguyên hoặc là đồi núi khu vực, xuất hiện hẳn là quái vật hình người, hoặc là vào rừng làm cướp sơn tặc, hoặc là cái khác chư hầu thế lực, mà Long Trì thôn, bởi vì thành lập khu vực trên thực tế là Nam Man Chi địa thần nông giá một đời. Cho nên, đổi mới ra dĩ nhiên chính là các loại ma thú, cũng không phải là nói ma thú liền so sơn tặc hoặc là giặc cỏ dễ đối phó. Tương phản, tại ma hóa thời Tam Quốc, những cái kia ít ai lui tới chỗ sở dĩ ít ai lui tới, liền là bởi vì là những này lãnh địa bị cường đại ma thú chiếm cứ. Căn bản không người dám tùy tiện bước chân. Ầm ầm, ầm ầm. Theo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh dần dần tiếp cận. Nơi xa, dần dần xuất hiện một đầu đường kẽ xám. Cái kia chính là ma thú đột kích cuốn lên bụi mù. Nam Man thiết quân, giữ vững cửa trại, sông Đông Tử Đệ, phân tán ra đến, bọc đánh đến đằng sau đi. Theo Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới, quân dung nghiêm túc hơn ngàn quân sĩ, cấp tốc triển khai hành động. Một đội đối với người ngựa chỉnh tề mà nhanh chóng bảo vệ lấy cứ điểm các nơi vào miệng. Các nơi quân coi giữ riêng phần mình bận rộn. Tiêu Thiên lại là nguy nhưng bất động. Đây chỉ là đợt thứ nhất đột kích ma triều mà thôi. Ngao ngao ngao ngao ngao ha ha. Trong nháy mắt, đợt thứ nhất ma triều đã xông đến cửa trại. Đều là chút thân hình to lớn. Da lông như là cương châm hung sói. Phát ra rung trời tiếng giống, ảnh tháng ma lang, thần thức quét qua lực công kích của đối thủ cùng HP. Tiêu Thiên lạnh hừ một tiếng, một đám gà đất chó sành, cũng dám đến công trại. Oanh, cầm trong tay lang nha bổng Nam Man quân sĩ, vọt thẳng mở ra cửa trại bên trong sông ra, nghênh tiếp lao nhanh ma lang, một bên phát ra rung trời tiếng giống. Một mặt đem trong tay lang nha bổng hung hăng rơi đập. Lập tức, một con ma lang trực tiếp bị đập trúng đầu. Óc bắn ra mà chết. Thật cường hãn lực lượng. Những này Nam Man quân sĩ tuy nói trí lực không cao, nhưng lực lượng giá trị xác thực thật là đáng sợ. Ảnh thắng ma lang lực công kích bù đắp được 10. Tên sơn tặc, 5 tên tinh binh, mà ở những này Nam Man quân sĩ thủ hạ. Bất quá là một hiệp liền trực tiếp bị nổ đầu đánh giết. 500 đầu ảnh tháng ma lang. Chỉ chớp mắt, trong đó mười mấy con ma lang liền đã bị Nam Man dã nhân huy động thiết chùy nện thành thịt nát. Hóa thành tàn thi, máu tươi đầy trời. Cho dù là biêu hãn vô cùng ma thú, tại loại này đánh tan tất cả đồng dạng cuồng bạo oanh sát bên trong, cũng không chịu được ngừng dưới trùng sát bước chân. Hống hống hống, phát ra từng tiếng chiến giống, Nam Man thiết quân lần nữa khởi xướng công kích, vọt thẳng tiến trong bầy thú, tựa như hổ như bầy cừu, chỉ gặp thiết chùy bay loạn, rú thảm không ngừng, trực tiếp đem đàn sói trùng sát đến thất linh bát lạc. Ngao ô, phát ra một tiếng gào thét, dẫn đầu mấy con ma lang, rốt cục sinh ra ý sợ hãi, hướng về sau lui bước mấy bước, quay người liền muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một mảnh tiếng hò giết đột nhiên vang lên, trong rừng rậm, đột nhiên xông ra một đội ngũ khác, chặn đứng bọn này muốn chạy trốn ma lang, mau lẹ như là một đạo thiểm điện, những nơi đi qua, máu tươi bão tố bay, cấp tốc đánh giết còn thừa ma lang. Bất quá mấy hiệp, dòng dã 500 đầu ảnh tháng ma lang, toàn bộ bị đánh giết. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong đầu cũng tiếp thụ lấy đánh giết ảnh tháng ma lang rơi xuống các loại vật phẩm nhắc nhở. Lĩnh địa bên trong, sở hữu trụ dân đánh chết rơi xuống, nguyên lai đều sẽ tính tại trên đầu mình, mà 1.800 tên quân sĩ chỉ tổn thất hơn 10 người mà thôi. Đây là Tiêu Thiên hoàn toàn không có xuất thủ tình huống dưới. Nhìn xem Long Trì thôn cường hãn chiến lực, Hạng Vũ trong mắt lúc đầu vẻ coi thường dần dần biến mất. Lập tức ánh mắt có chút run lên. Chúa công lưu ý, lại có địch nhân đến. Lời còn chưa dứt, xa xa trong sơn cốc, lại là đi ra một mảnh điểm đen. Đợt thứ hai ma triều đột kích, huyết nha heo rừng, lưng sắt thương gấu, cuồng bạo ma viên. Cái này nhóm thứ hai ma triều, vậy mà ba nhóm ma thú từ phương hướng khác nhau đồng thời phóng tới Long Trì thôn trại. Tiêu Thiên ánh mắt hơi rét, đang chờ rút kiếm mà ra, đã thấy Hạng Vũ duỗi bàn tay đem chính mình ngăn lại. Chúa công an tâm chớ vội, đợi nào đó tiểu thí thân thủ, chúa công một bên lược trận liền có thể. Tiêu Thiên gật đầu, vừa vặn nhìn một chút Hạng Vũ chiến lực, thoáng qua trong lúc đó, ma triều đã tới gần thôn trại, vừa mới vẫn là chấm đen nhỏ ma thú, bản đến chỗ gần lại mới biết hình thể to lớn, với lại từng cái da dày thịt béo, lực phòng ngự cực cao, xem ra là hệ thống nhằm vào đợt thứ nhất ma triều bị diệt sau làm ra điều chỉnh. Trực tiếp đổi mới ra cái này ba loại phòng thủ cao ngự ma thú. Ngao ngao ngao ngao ngao, hống hống hống hống giống, ma tiếng thú gào liên tiếp, chân dưới đại đất phảng phất cũng chấn động, chỉ thấy máu răng heo rừng lộ ra hai viên to lớn răng nanh, như là một khung chiến xa hướng phía trại chân mãnh liệt xông lại. Lưng sắt thương gấu cũng theo sát phía sau, phi nước đại trùng sát, hình thể to lớn, lực lượng giá trị cực cao, lực phòng ngự cực cao, thế này sao lại là ma thú? Rõ ràng mẹ nó liền là một đầu tiểu boss nha. Với lại, đây vẫn chỉ là đợt thứ hai quái vật công thành mà thôi. Tiêu Thiên trực giác cảm giác được, cái này độ khó, tuyệt đối không bình thường. Khó nói bởi vì chính mình sử dụng Ngọc Tỷ truyền quốc thành lập lãnh địa nguyên nhân. Còn là mình chỗ, tốt lắm. Lựa chọn chỗ này sơn cốc thuộc về đặc thù địa điểm. Chúa công, những ma thú này huyết khí bắn ra không giống bình thường, chỉ sợ phải cẩn thận đối phó. Bên tai truyền đến Hạng Vũ nhắc nhở. Mặc dù cũng nhìn ra lần này ma triều kinh khủng, nhưng Tiêu Thiên thần sắc y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Không sao, chỉ là mấy con dã thú mà thôi. Ta tin tưởng này 1.000 năm man thiết quân sẽ không đối phó không được. Huống chi, còn có Hạng tướng quân ở đây. Nói xong, Tiêu Thiên nhìn về phía Hạng Vũ, toát ra mấy phần chờ mong nắm. Cũng là, chúa công đợi chút một lát, nào đó đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Hạng Vũ hai mắt tinh quang bạo nôn, cười ha ha một tiếng. Bá vương thương đột nhiên từ dưới đất rút lên, một đạo khí thế bàng bạc phóng lên tận trời. Quanh thân vảy rồng giáp phù văn lập tức kích hoạt, lóng lánh xuất đạo đạo ô quang. Ngay sau đó, sải bước, hướng phía ma triều bên trong đạp đi. Đúng là không sợ hãi. Giang Đông bá vương, quả nhiên khí thế bất phàm. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?